Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 208, ếch ngồi đáy giếng lộ nhất bình. Cocchuyenaudio.com. Chủy thần quật bên trong tòa nào đó trên đại lục Thất Linh Hồ tộc cùng Long Vương tông cao thủ chính hướng nơi sâu xa của đại lục bay đi, lúc Thất Linh Hồ tộc tộc trưởng cùng Long Vương tông tông chủ gần như đồng thời nhận được tín phù. Hai người lấy ra tín phù xem xét, đều là sắc mặt quái dị. Phụ thân, thế nào? Long Vương tông thiếu tông chủ Long Dục gặp Long Vương tông tông chủ Long Đại Mông thần sắc không đúng, không khỏi mở miệng hỏi. Long Mông trầm giọng nói, vừa mới tín phù tin tức Phó Thương Sinh đại nhân tam đệ tử, tứ đệ tử cùng ngũ đệ tử cũng tới trị thần quật, bất quá ngay tại vừa mới, Phó Thương Sinh đại nhân tam đệ tử, tứ đệ tử đều bị giết. Cái gì? Mặc kệ là Long Vương tông cao thủ hay là Thất Linh Hồ tộc cao thủ đều là giật nảy cả mình. Thất Linh Hồ tộc tộc trưởng Hồ Trác cũng mở miệng nói, ta vừa mới nhận được tín phù tin tức cũng là việc này. Ý của phụ thân là thần bảng Phó Thương Sinh đại nhân. Thất Linh Hồ tộc thiếu tộc trưởng Hồ Minh Thành vẫn không thể tin được hỏi. Hồ Trác nhìn nhi tử một chút gật đầu, chính là thần bảng Phó Thương Sinh đại nhân, đừng nói con của hắn không tin, ngay cả hắn vừa rồi nhìn thấy tín phù tin tức cũng đều không tin. Là ai cũng dám giết Phó Thương Sinh đại nhân đệ tử? Long Vương tông thiếu tông chủ Long Dục kinh ngạc hỏi. Chính là hàng nguyên vị diện gần nhất thịnh truyền lộ nhất bình. Long Vương tông tông chủ Long Đại Mông mở miệng nói. Thất Linh Hồ tộc cùng Long Vương tông các cao thủ đều cực kỳ ngoài ý muốn. Lộ nhất bình này quét ngang hàng nguyên vị diện vô địch, sai cho là mình đã vô địch thiên hạ rồi, cũng dám khiêu khích Phó Thương Sinh đại nhân. Thất Linh Hồ tộc trưởng Hồ Trác lắc đầu, cuồng vọng, vô tri. Long Vương tông thiếu tông chủ Long Dục suy thanh cười nói. Thiên hạ giống Lộ Nhất Bình cái này trồng gồi đáy giếng nhìn trời, ếch ngồi đáy giếng còn nhiều, hắn cho là mình nhìn thấy trời cũng đã là ngày. Thất Linh Hồ thiếu tộc trưởng Hồ Minh Thành hơi nhướng mày. Nói như vậy, Lộ Nhất Bình này hiện tại cũng tại trị thần quật. Long Vương tông thiếu tông chủ Long Dục cười nói. Bất quá là diệt một cái côn bằng thần tông cùng Ma Long cung mà thôi, loại tiểu nhân vật này tại 17 vị diện căn bản bất nhập lưu. Bằng vào ta phụ thân thực lực còn có Hồ Trác thúc thúc thực lực, diệt một cái côn bằng thần tông cùng Ma Long cung, bất quá là trong nháy mắt. Long Vương tông tông chủ Long Đại Mông đổi đề tài, nói ra. Đoạn Long cổ thần bí tàng ngay ở phía trước không xa. Sau đó đối với nhi tử Long Dục nói, người cùng mấy vị tộc thúc phong tỏa ngăn cản bốn phía này không gian, bất kỳ người nào đều không được để hắn tới gần. Một khi tới gần, giết chết bất luận tội. Thất Linh Hồ tộc trưởng Hồ Trác cũng đối với nhi tử Hồ Minh Thành nói. Người cùng mấy vị lão tổ cũng cùng nhau canh giữ ở nơi đây. Long Dục, Hồ Minh Thành bọn người xác nhận, thế là, Long Đại Mông cùng Hồ Trác hai người xuất lĩnh Long Vương Tông cùng Thất Linh Hồ cao thủ khác tiếp tục bay về phía trước đi. Không bao lâu, Long Đại Mông cùng Hồ Trác hai người liền tới đến một đầu to lớn khe nứt trước mặt. Đầu này khe nứt chỉ sợ có mấy trăm dặm chi rộng, dài không biết bao nhiêu dặm, đem phía trước đại lục xinh xinh ngăn cách rơi, khe nứt dưới đáy, độc chướng chi khí không ngừng toát ra. Long Đại Mông nhìn trước mắt một chút nhìn không thấy bờ, sâu không thể gặp đáy to lớn khe nứt, sợ hãi than nói. Cocchuyenaudio.com. Khe nứt này không ngừng sẽ là đoạn Long cổ thần một đao chặt đứt a, nếu thật là, lực lượng kia là bực nào vĩ ngạn. Hồ Trác cảm khái nói, thượng cổ cổ thần lực lượng, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, khe nứt này 9 thành 9 là đoạn Long cổ thần chặt đứt. Bất quá cái này cũng đó có thể thấy được đoạn Long đao uy lực kinh khủng. Nói đến đây, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía khe nứt dưới đáy. Lúc này, hai người phá không độc chướng, cùng Thất Linh Hồ còn có Long Vương tông cao thủ hướng khe nứt dưới đáy rơi xuống. Càng hướng xuống, độc chướng liền càng mạnh, cuối cùng, hai tông cao thủ đi tới đáy cốc. Lúc này, Hoàng Nguyên Đông dẫn đường, Lộ Nhất Bình mấy người hướng trị thần quật chỗ sâu tới. Trị thần quật mặc dù tên là quật nhưng là rộng lớn vô biên, mà lại cực sâu, càng đi dưới đáy xuống dưới, càng hắc ám, đứt gãy không gian cũng càng nhiều, chính là vị diện chi chủ lâm vào cái này đứt gãy không gian cũng rất khó trở ra, cho nên, có trị thần mà nói. Lộ Nhất Bình mấy người một mực duy trì một cái độ cao phi hành về phía trước. Hắc Tà nhìn xem trị thần quật sâu không thể gặp đáy dưới đáy, nói ra. Cái này trị thần quật dưới đáy, nghe nói cho tới bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua. Long Cốc cũng nói, truyền thuyết trị thần quật dưới đáy ẩn núp một đầu địa ngục ma nguyên cự thú. Ma nguyên cự thú, chính là thế gian lớn nhất hung thú. Truyền thuyết ma nguyên cự thú đứng dậy thời điểm chính là thiên địa thời điểm tối tăm nhất, bởi vì tất cả thiên địa bị nó che khuất quang minh. Ma nguyên cự thú so loại cỡ lớn nhất côn bằng thần thú còn muốn lớn. Long Giác Kim Nghiêu nghe vậy, nói ra, bất quá là truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật, cái này nho nhỏ trị thần quật lại thế nào khả năng đựng ma nguyên cự thú. Hắc Tà mấy người kinh ngạc, cái này chỉ thần quật rộng lớn vô biên, đại lục tinh cầu không biết bao nhiêu, càng là sâu không biết bao nhiêu vạn trượng, lại còn nhỏ. Bất quá, Long Giác Kim Nhiêu chẳng lẽ gặp qua ma nguyên cự thú? Đại nhân, chính là phía trước vùng đại lục kia. Hoàng Nguyên Đông đột nhiên một chỉ phía trước một tòa đại lục nói với Lộ Nhất Bình. Ta chính là ở vùng đại lục kia chỗ sâu một cái trong khe nước tìm tới Tịnh Thế Ngọc. Mấy người rất nhanh liền tới đến trên không của vùng đại lục kia. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu nhìn về hướng nơi sâu xa của đại lục. Hai người nhìn nhau, mảnh đại lục này có chút cổ quái. Long Giác Kim Nhiêu nói ra, cổ quái, Long Cốc mấy người nghi hoặc, Hoàng Nguyên Đông mang theo Lộ Nhất Bình mấy người hướng đại lục phía đông tới. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người hướng đại lục phía đông bay tới lúc đột nhiên, một đạo kinh người lực quyền phá không mà đến, lực quyền mênh mông cuồn cuộn cuốn lên mặt đất trùng điệp cắt đá, từ xa nhìn lại tựa như là một cái khủng bố bão cắt hướng Lộ Nhất Bình mấy người thôn phệ mà tới. Long Cốc thấy thế, lạnh giọng hừ một cái, đấm ra một quyền, long lực gào thét nghênh hướng đối diện lực quyền, trong ầm ầm nổ vang, khủng bố bão cắt nổ tan, Long Cốc lực quyền đánh phía trước hư không cuối cùng. Một tiếng hét thảm, liền gặp một người từ hư không cuối cùng bị đánh bay đi ra, sau đó đập xuống dãy núi. Cái gì, nguyên bản ẩn nấp vào hư không Long Dục cùng Long Vương Tông cái khác vài tôn cao thủ đều là giật nảy cả mình, sau đó từ hư không đi ra. Góc truyện audio.com, Thất Linh Hồ thiếu tộc trưởng Hồ Minh Thành cùng Thất Linh Hồ cao thủ cũng đi ra kinh ngạc mà nhìn xem Long Cốc. Vị diện trưởng khống giả, Long Dục kinh nghi mà nhìn xem Long Cốc. Thật là tinh thuần long lực, ngươi làm sao cũng biết chúng ta Long Vương Tông vô vọng long sát quyền. Ngươi là ai? Vô vọng long sát quyền, là bọn hắn Long Vương Tông bí mật bất truyền, chỉ có Long Vương Tông số người cực ít mới có thể tu tập. Lúc này, Thất Linh Hồ Hồ Minh Thành đem một tấm tín phù âm thầm bóp nát. Lộ Nhất Bình mặc dù gặp nhưng cũng không có ngăn cản. Long Vương Tông Long Cốc, Long Cốc quét mắt Long Dục cùng Long Vương Tông mấy vị cao thủ một chút lạnh lùng nói. Long Dục cùng Long Vương Tông mấy vị cao thủ đều là ngoài ý muốn. Long Dục suy thanh cười một tiếng, nguyên lai ngươi chính là năm đó cấu kết ngoại nhân, bán chúng ta Long Vương Tông phản đồ kia. Một tên phản đồ lại còn có mặt xưng là Long Vương Tông. Trên dưới nhìn xem Long Cốc, mạng ngươi vẫn rất dài, không chỉ có không chết hơn nữa còn đột phá đến vị diện trưởng khống giả. Cách chương.